Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thừa kế không thể là một kẻ quá đắm chìm trong tình yêu. Sao có thể để cảm xúc chi phối đến mức này? Để chay là giết đi thôi, ngài Bạch tính toán trong lòng, nhưng lại thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ có điểm yếu không phải là chuyện xấu. Ngài Bạch có sở thích giết người thừa kế. Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử luôn là vấn đề nan giải. Viện giám sát không phải triều đình, nhưng ý nghĩa thì không khác là mấy. Ngài Bạch dù chỉ là phó viện trưởng, nhưng đã ngồi vào vị trí một người dưới, vạn người trên. Trước khi Bạch Nhược Vi đến, ngài Bạch đã nghĩ đến việc khiển trách. Một người khiến bản thân tiều tụy như vậy thì làm sao có thể đảm đương trọng trách của giám sát viện? Lẽ nào Bạch Nhược Vi vẫn là đứa trẻ 3 tuổi, không phân biệt được điều gì quan trọng hơn sao? Nhưng ông suy nghĩ lại, con người thì làm sao mà không có điểm yếu, không có cảm xúc? Nếu thực sự không có cảm xúc và điểm yếu, thì con người đó chẳng phải vô địch sao? Hơn nữa, tình hình hiện tại đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Giọng điệu của ngài Bạch có phần dịu lại. Gần đây con thật sự rất thiếu thận trọng. Bạch Nhược Vi cúi đầu, sắc mặt không thay đổi, như thể cô chẳng để tâm đến chuyện tối qua. Là lỗi của con, thưa cha. Thái độ này khiến sắc mặt của ngài Bạch bớt căng thẳng hơn một chút. Nếu gần đây con thực sự không thể tiếp tục, vậy con có thể nghỉ ngơi một thời gian. Nghỉ ngơi, trong từ điển của Bạch Nhược Vi không có từ nghỉ ngơi, bởi vì ở giám sát viện, nghỉ ngơi đồng nghĩa với mất hết mọi thứ. Để Mia tạm thời quản lý công việc của con hãy nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh tâm trạng, rồi quay lại viện giám sát sau cũng không muộn. Nhưng không thể nghỉ quá lâu, ngài Bạch nói, con biết đấy, ở viện nghị viện có một vị trí phó viện trưởng đã trống rất lâu. Vị trí này là ta để dành cho con, và con cũng là người phù hợp nhất. Vị trí phó viện trưởng, Bạch Nhược Vi có ấn tượng. Kiếp trước, chị dự định sau chuyến công tác ở khu 3 sẽ được thăng chức lên phó viện trưởng, nhưng do biến cố với Tống Thức Chu, mọi chuyện bị hoãn lại. Kiếp này chị được tái sinh, dĩ nhiên chị phải giành được vị trí này. Nhưng bây giờ, nghị trưởng Trần đã quay lại. Ngài Bạch hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi. Con còn nhớ nghị trưởng Trần chứ? Người phụ nữ đó không dễ đối phó chút nào. Nếu không phải vì biến cố của gia đình bà ta những năm trước, có lẽ viện giám sát đã không như ngày nay. Bạch Nhược Vi lắng nghe một cách vô cảm. Chị biết rằng những chuyện ở viện nghị viện không phải là điều chị có thể tham gia vào, nên hiện giờ chị chỉ có thể nghe một cách thờ ơ. Ngài Bạch thích nhất ở chị là tính cách không vượt quá giới hạn này. Chuyện của Nhạc Phỉ, con làm rất tốt. Cha luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không vì những sai lầm gần đây mà quên đi công lao của con trước đó. Nhạc Phỉ là con gái ruột của ngài Bạch, bị kẻ thù bắt cóc nhiều năm trước, lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm. Việc này khiến ngài Bạch gần như không còn hy vọng nữa. Chính Bạch Nhược Vi đã bỏ công sức lớn mới tìm lại được cô ấy. Đến đây, Bạch Nhược Vi cũng không còn gì để phản bác. Chị gật đầu, đáp một tiếng, vâng, rồi lui ra ngoài. Lúc ra cửa, Mia đưa cho chị một chiếc áo khoác, hỏi xem ngài Bạch đã nói gì. Nghe nói ở viện nghị viện có một vị trí phó viện trưởng trống, ngài Bạch có nhắc đến chuyện này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện nghị viện là cơ quan giám sát của giám sát viện, một phó viện trưởng không rõ phe phái có thể liên quan đến rất nhiều việc. Mia lo lắng cũng là điều bình thường. Bạch Nhược Vi gật đầu, hiện tại người đảm nhiệm vị trí vẫn chưa được quyết định. Mia mỉm cười, tiểu thư Bạch, cuối cùng vị trí này chắc chắn sẽ là của cô. Bạch Nhược Vi lạnh nhạt nói, cô chắc chắn như vậy sao? Mia cười đáp, tất nhiên rồi, người thông minh đều thấy rằng vị trí này là ngài Bạch dành cho cô. Hơn nữa, cô đã xử lý rất nhiều việc trong thời gian qua, công lao và năng lực của cô, mọi người đều nhìn thấy rõ. Bạch Nhược Vi không có biểu cảm gì, những cú sốc gần đây khiến chị cảm thấy chóng mặt, chị không muốn nói về những chuyện này nữa. Cha tôi nói gần đây tôi nên nghỉ ngơi một thời gian, nhiều việc sẽ phải dựa vào cô. Sắc mặt của Mia thay đổi, bây giờ đã gần trưa, mùi thức ăn từ bếp bốc lên. Bạch Nhược Vi đến giờ vẫn chưa ăn miếng nào, cũng chưa uống một giọt nước. Thực ra, đối với những người có dị năng cao cấp như chị, cơn đói đã là thứ bị loại bỏ qua quá trình tiến hóa. Vì vậy, dù đã nhịn ăn cả ngày, dù mùi thức ăn thơm ngon cỡ nào, Bạch Nhược Vi cũng không có cảm giác muốn ăn. Vậy còn tình cảm thì sao? tình cảm cũng có thể dần dần bị loại bỏ thông qua sự tiến hóa không? Bạch Nhược Vi tự suy nghĩ miên man, Mia im lặng một lúc rồi nói, tiểu thư Bạch, tôi nghĩ ngài Bạch nói đúng, trạng thái của cô gần đây thực sự không tốt. Tôi cảm thấy, cô hơi, quá để tâm rồi, quá để tâm sao? Bạch Nhược Vi nghĩ, chị cứ tưởng vì mình không để tâm mới dẫn đến kết cục này. Nếu ngay từ đầu chị giải thích rõ ràng với Tống Thức Chu, liệu kết quả có khác đi không? Chị cũng không biết, cảm xúc bị dồn nén trong lòng dường như lại muốn trào ra. Mia nhìn thấy sắc mặt của chị dần trở nên tái nhợt, bèn cố kìm lại những lời định nói. Hay là cô nghỉ ngơi trước, mấy ngày này ra ngoài giải khuây một chút cũng tốt, Bạch Nhược Vi nghĩ Mia nói rất đúng. Chị bảo Mia đi trước, còn chị tự mình lái xe trở về Tuyết Tháp. Chị không có khái niệm về thời gian, không biết trời sáng hay tối. Chị nằm ngủ một lúc, ngủ đến khi trời tối đen như mực rồi lại đi tắm. Bạch Nhược Vi uống một lon cà phê không đường, rồi đặt lịch hẹn với phòng tập gym. Phòng gym gần đó, lái xe chưa đến nửa giờ. Bạch Nhược Vi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, uống thêm một lon coca. Huấn luyện viên riêng đón chị vào phòng VIP. Chị đi theo sau huấn luyện viên, trong tay cầm lon coca chưa uống hết. Huấn luyện viên liếc nhìn chị, không nói gì. Bạch Nhược Vi cảm thấy mình giống như một võ sĩ quyền Anh, chỉ việc cúi đầu đi thẳng về phía trước. Huấn luyện viên hỏi, tiểu thư Bạch, hôm nay cô muốn tập gì? Dùng bảng cân bằng, tập đẩy tạ, hay là chạy bộ đi? Bạch Nhược Vi trả lời. Thang máy kêu, tinh, một tiếng, trong thang máy VIP có một người bước vào. Tóc hơi ngắn, dáng vẻ gọn gàng, chiều cao xấp xỉ với cô, mặc một chiếc áo khoác màu đen. Nghiêng mặt trông có chút dịu dàng, lon coca trong tay Bạch Nhược Vi bị bóp méo. Chị lập tức nắm lấy cánh tay người đó, kéo lấy cổ áo của cô ấy. Người kia nghi hoặc quay lại, huấn luyện viên cũng hoảng hốt. Thưa cô có chuyện gì không? Người kia bình thản nói. Bạch Nhược Vi ngượng ngùng rút tay về, chị nhận nhầm người rồi, chị đã tưởng người trước mặt là Tống Thức Chu, là vì chị qua nhớ cô ấy sao? Ánh mắt của Bạch Nhược Vi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêng mặt nhìn thì có chút giống, nhưng chính diện lại không giống chút nào. Bạch Nhược Vi cười khổ xin lỗi người ta, may mà chị đeo kính râm, nếu không chắc sẽ bị xem là kẻ điên. Thì ra không phải cô ấy, là chị đã nhìn nhầm. Thang máy đến phòng VIP, Bạch Nhược Vi lại đột nhiên đổi ý, chị ngồi trên quả bóng yoga nghe nhạc một lúc, sau đó chuyển sang tập kéo dây, khiến hai cánh tay đau nhức vô cùng. Huấn luyện viên bị sự hăng hái đột ngột của chị làm cho kinh ngạc. Tiểu thư Bạch, mấy hôm nay cô không đến, đột nhiên tập luyện căng thẳng thế này không tốt cho cơ thể đâu. Bạch Nhược Vi như không nghe thấy gì, tập thể dục làm cho cơ thể cô nhức nhối, nếu cơ thể đã đau nhức rồi thì tâm trạng sẽ đỡ hơn chút chứ. Không thể cả hai đều đau đớn được, chẳng lẽ không cho chị sống nữa sao? Huấn luyện viên đứng một bên, không biết có nên gọi cho Mia không? Chị lại mua một vé xem phim, một bộ phim nghệ thuật, chị mua bừa một suất chiếu, không biết nội dung là gì nhưng dường như khá bi thương, nhiều người khóc sướt mướt. Bạch Nhược Vi đờ đẫn nhìn lên màn hình, phía trước có một cặp đôi thì thầm với nhau. Ra khỏi rạp, cặp đôi đó vẫn còn thì thào. Cô gái khoác tay chàng trai, làu bào, đáng đời thằng nam chính trong phim, không lấy được vợ. Nói gì cũng toàn mùi pua, người ta nói gì nó cũng chê không được. Chàng trai cười đáp, trước đây em thích cái cặp CP kia chẳng phải cũng thế sao? Em còn bảo đó là gì nhỉ, thuộc tính xôn đờ. Cô gái, chật, một tiếng, phản bác, đấy sao mà giống nhau được, xôn đờ và pua không phải một thứ, không cho phép anh bôi nhọ CP của em. Chàng trai vội vàng nói, phải phải, CP của em ngọt nhất thế gian, là anh nói sai. Bạch Nhược Vi đi phía trước họ, cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Hai người đó từ đầu phim đã thì thầm, cả buổi chiếu phim còn kèm theo nửa buổi diễn hài, giờ phim xong rồi vẫn chưa tha cho chị. Chị quay lại, đôi mắt đẫm lệ, không phải, pua, Bạch Nhược Vi nghẹn ngào, cô ấy không phải pua, giọng nói không rõ ràng, cô gái kia giật mình. Cô ấy định hỏi, chị là ai, nhưng lại thấy người này có vẻ quen quen, đường nét khuôn mặt dưới cặp kính râm vô cùng hoàn hảo, còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên TV. Nghe giọng điệu như đang khóc, cô ấy không dám tưởng tượng một khuôn mặt đẹp như vậy khi khóc sẽ thế nào. Cô ấy đoán đây chắc là một ngôi sao nào đó bị thất tình, vội kéo bạn trai rời đi. Bạch Nhược Vi đứng tại chỗ, có chút lúng túng. Chị muốn nói rằng, cô ấy không phải pua. Vậy tại sao cô ấy lại nói những lời khó nghe như vậy? Tại sao lại làm tổn thương chị? Cô ấy thực sự đã làm những việc đó, bây giờ lại không chịu thừa nhận sao? Bạch Nhược Vi đau lòng đến mức muốn nôn mửa, nhưng chị không ăn gì nên dù có muốn nôn cũng không thể. Hóa ra cảm giác tuyệt vọng là như vậy, cảm giác mới mẻ này khiến chị có chút thích thú. Cô khẽ cười. Đừng lái xe khi đang buồn bã, vì dễ gây tai nạn. Nhưng Bạch Nhược Vi đã gạt đi nỗi đau, tự mình lái xe trở về Tuyết Tháp. Người bảo vệ mở cổng cho chị, Bạch Nhược Vi hạ cửa kính xe xuống hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ sáng rồi, tiểu thư Bạch. 2 giờ rồi, lại là 2 giờ sáng. Khi chị trả lại bức tranh của Lam Trì cho Tống Thức Chu, cũng là 2 giờ sáng. Bức tranh đó lúc chị lấy lại rất khó khăn, còn bị đâm 2 nhát. Không đau, vì chị rất vui. Cuối cùng chị cũng có thể làm một việc khiến Tống Thức Chu hạnh phúc, để con thuyền nhỏ của cô ấy không phải sống trong nỗi buồn mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không muốn thấy Tống Thức Chu đau khổ, vì vậy ngay cả khi điều đó khiến cô đau khổ, chị cũng có thể chịu đựng được. Dù sao chị cũng là Bạch Nhược Vi, chị tưởng rằng Tống Thức Chu đã tha thứ cho mình, thì ra không phải, từ đầu, đã không phải sao. Chị bước vào Tuyết Tháp, trời tối đen khiến chị không nhìn rõ, con đường nhỏ ở đây đều có phong cách trang trí giống nhau. Bạch Nhược Vi thầm than, chị không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết trước mắt là Mặc Cư hay Tuyết Tháp. Chị đẩy cửa, Tiểu Bảo lon ton chạy tới, liếm tay chị. Con vật nhỏ này mấy ngày nay bị nhốt trong lồng, giờ Cố Chức Vũ mới thả nó ra. Bạch Nhược Vi cảm thấy khát nước, cũng thấy hơi chóng mặt. Chị mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp trà hoa mơ. Tống Thức Chu đã làm mấy hôm trước, cô ấy làm rất nhiều, mỗi chai đều được dán nhãn ghi rõ ngày tháng, mở ra là có thể uống ngay. Lúc đó Bạch Nhược Vi còn thắc mắc, sao cô ấy lại làm nhiều thế? Hóa ra, từ khi đó, cô ấy đã lên kế hoạch rời đi. Chị chết cũng phải chết cho rõ ràng. Bạch Nhược Vi lau mặt, chị nên đi hỏi Tống Thức Chu, hỏi cô ấy, rốt cuộc là vì sao? Cách chương.